Cố tình trừ mong thời kinh kinh. Chương 8, đón em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 phút sau Mẫn Hành Châu gửi tin, cô đơn rồi. Lâm Yên nhìn ba chữ ấy, bật cười, dùng ngón giữa gõ màn hình. Anh đang nói ai? Mẫn Hành Châu đáp, gửi chuyên cơ tới đón em. Rõ ràng chỉ là chữ viết, nhưng đọc lên lại như một mệnh lệnh không khác gì khẩu dụ. Lâm Yên gõ ra một hàng, rồi lại xóa, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng mới gửi đi. Phim chưa quay xong, em bận, không về đâu. Mẫn Hành Châu, xong rồi, bảo sao đạo diễn Vương cứ giục cô về nhà ăn Tết Trung Thu. Đêm ấy, chuyên cơ của nhà họ Mẫn đã hạ cánh ngay gần khách sạn nơi đoàn phim ở. Lâm Yên đã ngủ thiếp đi từ trước, quay phim suốt ngày đêm khiến cô kiệt sức. Sau cảnh quay, điện thoại cô vẫn để chế độ im lặng, đặt ở cuối giường, lặng lẽ sáng đèn. Cửa phòng khách sạn cũng đã khóa trái như thường lệ. A Tinh đứng ngoài cửa, không biết nên giải thích thế nào với tổng tài đầu dây bên kia. Cô tiểu thư nhà họ Lâm, dù trời có sập cũng ngủ không tỉnh, cũng có thể cô không muốn quay về Cảng Thành. Mãi đến chiều hôm sau, Lâm Yên mới lơ mơ mở cửa. Điều A Tinh ngưỡng mộ nhất ở cô là, dù mới ngủ dậy, vẫn không hề luộm thuộm, đúng kiểu kiêu sa, lười nhác đầy hương sắc, kiểu phụ nữ khiến người ta chỉ muốn thốt lên, chị đẹp ơi, em yêu chị quá mất. Nghĩ đến chiếc chuyên cơ còn đang đợi, A Tinh lập tức nhắc. Đạo diễn tạm ngừng quay mấy ngày để nghỉ Trung Thu, về không? Tiết kiệm được vé máy bay đấy. Trung Thu rồi à? Lâm Yên khẽ gật đầu. Phải về nhà họ Mẫn ăn với các trưởng bối. Cô xoay người vào phòng, bắt đầu thay đồ, thu dọn hành lý. 5 tiếng sau, chuyên cơ hạ cánh xuống đỉnh của tòa nhà cao nhất tại trung tâm Cảng Thành. Từ sân đỗ máy bay trên tầng thượng, phóng tầm mắt ra xa. Đêm Cảng Thành rực rỡ xa hoa, ánh đèn cao ốc như biển sao trong hư ảo. Lâm Yên không phải lần đầu đến công ty tìm Mẫn Hành Châu, cô quá quen đường rồi. Thời mới kết hôn, cô thường mang bánh ngọt đến cho anh. Mẫn Hành Châu cũng không từ chối, còn thích được cô đút ăn từng miếng một. Cô sẽ ngồi ngay trên bàn làm việc của anh, kiên nhẫn từng chút. Mỗi lần như vậy, anh đều mua túi hiệu, nữ trang cao cấp gửi về nhà làm phần thưởng. Từng khiến cô ngộ nhận rằng mình có một chỗ đứng trong lòng anh. Nhưng rồi, khi cô bắt đầu bận đóng phim, không còn đến thường xuyên nữa, Mẫn Hành Châu cũng chẳng nhớ tới cô. Thậm chí, như quên mất sự tồn tại của cô mới hiểu ra, hóa ra, bản thân chỉ là liều thuốc xoa dịu những đêm trống trải của anh. Bây giờ cũng vậy thôi, đẩy cửa phòng tổng tài, cô thư ký mặc đồ công sở đang pha trà cho Mẫn Hành Châu, cúi thấp người đối diện anh. Vạt áo trước của cô thư ký trễ sâu, Mẫn Hành Châu có thấy hay không thì không rõ, nhưng Lâm Yên thì thấy. Rèn đỏ, táo bảo, gợi cảm, son môi đỏ rực, phong cách có vài phần giống Doãn Huyền. Làm tổng tài thì sướng thật, xung quanh toàn mỹ nhân trẻ trung gợi cảm. Lâm Yên gõ cửa nhắc nhở, cô thư ký lập tức quay lại, phu nhân đến rồi đặt khay trà xuống, bước tới cười nói, phim của cô khi nào chiếu vậy ạ? Tôi nhất định sẽ ủng hộ. Lâm Yên đáp, cảm ơn, phim vẫn chưa quay xong. À, cô thư ký lúng túng xoa tay. Tổng tài vừa họp xong, đang phải xử lý hợp đồng. Lâm Yên gật đầu, cô thư ký không tiện nói thêm, rút lui, khép cửa lại. Lâm Yên bước đến gần, dựa hờ eo vào bàn làm việc, đối diện với Mẫn Hành Châu. Ngài tổng tài kén chọn ghê, không xinh chắc không được tuyển hả? Mẫn Hành Châu vẫn cúi đầu ký tên, thản nhiên. Bộ phận nhân sự tuyển, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẹp thì nhìn cho đỡ mỏi mắt. Lâm Yên cảm thấy, anh thật sự bị Doãn Huyền đầu độc quá nặng, không thoát nổi cửa chết đó nữa rồi. Ngày nào cũng có mỹ nhân lượn trước mắt, tổng tài còn tâm trí đâu mà xem hợp đồng. Mẫn Hành Châu buông bút, ngừng mắt nhìn cô. Ghen à, anh lại đâu có yêu em làm gì phải ghen. Vì mới từ tầng cao bước xuống, gió lạnh còn vương trên người. Giọng Lâm Yên mang theo chút mũi, vừa mềm vừa nhẹ. Cô vẫn mặc váy 2 dây đen như thường, ôm sát thân hình thon thả, làn da trắng, vai vuông tự nhiên. Gợi cảm, quyến rũ mà vẫn toát lên nét mong manh bẩm sinh. Mẫn Hành Châu muốn hút thuốc, chần chừ giây lát, nhưng không dùng bật lửa. Lâm Yên mở túi, lấy ra hộp diêm, nhẹ tay quẹt một que, đưa anh châm lửa. Ngọn lửa khẽ cháy, ánh lên cả ánh mắt, đôi mắt anh đen thẳm. Sâu hun hút, đặc sệt, mãnh liệt. Khiến người ta dễ nghĩ đến 2 chữ. cô đơn, người đàn ông này, cả cơ thể đều toát ra sức mạnh đàn ông chín mùi, vừa nhìn thôi đã không chống lại được. Đối diện là muốn đắm chìm, anh dễ dàng khiến cô sai càng thêm sai, dễ dàng khiến tâm trí cô lạc lối. Trong phòng ngủ, Lâm Yên vừa tắm xong, nằm úp sấp trên giường xem gấu bự gấu nhỏ. Quang Đầu Cường vẫn không chặt được cây nào, còn thường xuyên bị trêu chọc. Thật sự giống cảnh đời cô lúc này, đồng bệnh tương lân. Cô cười khúc khích, trái tim nhẹ bẫng như bọt nước mùa xuân. Váy ngủ mỏng bó sát, tà vén lên tận đùi, bất kỳ tư thế nào cũng giống như bức tranh người cá mỹ lệ. Hai chân cô co lên, đung đưa, trắng đến mức phát sáng. Mẫn Hành Châu từ phía sau bước đến, giật lấy chiếc iPad trong tay cô, phạch một tiếng ném sang bên cạnh, sau đó cả người anh đè lên cô, nặng đến mức khiến cô như muốn tan ra dưới sức nặng đó, buộc phải trở mình trong lòng anh. Mùi hương tươi mát của sữa tắm hòa cùng hormone đàn ông sộc vào mũi, cái mùi ấy đánh trúng trái tim người ta. Anh cũng thích xem hoạt hình hả? Xem chung nhé. Mẫn Hành Châu không đáp, chỉ ôm cô lăn vào trong chăn. Cô không muốn làm gì, anh cũng không ép. Mẫn Hành Châu có thể gọi là người đàn ông tiêu chuẩn nhất ở vai trò kim chủ, nhưng cũng là người tồi tệ nhất để yêu. Sáng hôm sau, điện thoại từ biệt thự tổ của nhà họ Mẫn gọi đến, hỏi lúc nào về nhà. Lâm Yên dập máy rồi mới bắt đầu chuẩn bị. Nhà họ Mẫn, đến đời Mẫn Hành Châu là trưởng tôn độc nhất. Bên trên có chi họ phủ, chú bác gì đó, nhưng suy cho cùng vẫn là nhánh bên. Mối quan hệ trong nhà quá rối rắm, đến giờ Lâm Yên vẫn không nhớ hết mặt mũi từng người. Hôm cưới, cô chỉ kính rượu ông cụ Mẫn, những người khác ông cụ không cho cô kính, vì đã là vợ của người đứng đầu Mẫn gia. Họ phải là người kính cô. Tứ hợp viện phong cách cổ kính, trên con đường đá là hàng xe sang đỗ san sát. Nhà họ Mẫn mỗi dịp lễ Tết, khách khứa tới tấp, đông vui như hội. Người đến thăm, người biếu quà, người làm ăn giao hảo, người thân đến họp mặt. Thấy cô, tất cả đều cúi đầu lễ độ gọi một tiếng. Mẫn phu nhân, những lời này khiến Lâm Yên có chút chột dạ. Một danh xưng vốn không nên thuộc về cô. Bên khóm trúc nhỏ, qua chiếc cầu đá uốn lượn là trà thất. Đối diện cô là ông cụ Mẫn, thần sắc hòa nhã. Vẫn thích uống trà do cháu pha nhất. Vậy sau này cháu thường xuyên đến thăm ông. Lâm Yên mỉm cười, đưa tách trà sang tay ông. Ông cụ đón lấy, nhấp một ngụm, gật đầu thưởng thức. Phim cháu khi nào công chiếu thì nhớ nói với ông. Ông bà sẽ bao rạp, cả viện mỗi người một vé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến mấy cảnh quay vừa rồi, Lâm Yên thoáng ngại ngùng. Thôi thì, cảnh hôn đó, thật sự không thể tự mình quay được. Vốn dĩ là mợ chủ nhà tài phiệt mà còn ra ngoài lăn lộn giới giải trí đã đủ lạ. Dù người nhà họ Mẫn chẳng ai phản đối, thậm chí còn ủng hộ cô. Nhưng đó là cảnh hôn cơ mà. Giờ Mẫn Hành Châu không nhắc đến nữa, chắc đã bảo đạo diễn Vương cắt rồi. Cháu nhất định sẽ nói với ông. Lâm Yên nhẹ giọng đáp. Ông cụ nhìn cô, chậm rãi hỏi. Nó có bắt nạt cháu không? Lâm Yên lắc đầu. Không ạ, Hành Châu rất tốt với cháu. Về mặt vật chất không keo kiệt, lúc cần giúp thì có mặt. Trên giường, nếu cô không muốn, anh cũng không cưỡng ép. Nghĩ lại, Mẫn Hành Châu cũng xem như tốt. Tán gẫu đôi câu chuyện nhà, Lâm Yên vừa định đứng dậy rời đi, thì ông cụ Mẫn buông một câu. Chỉ cần ông còn sống, nhà họ Mẫn chính là nhà của cháu. Nó không cho lên hộ khẩu, thì lên hộ khẩu của ông, làm em gái nó. Lâm Yên không nhịn được, bật cười thành tiếng. Em gái của Mẫn Hành Châu, cười gì đấy? Giọng nói quen thuộc truyền đến. Mẫn Hành Châu vừa nói xong chuyện với mấy người bạn làm ăn, đi ngang qua nghe thấy. Lâm Yên rất biết cách trêu người, nhón chân lên thì thầm bên tai anh, giọng mềm ngọt như tơ. Chào, thất ca. Mẫn Hành Châu lập tức siết eo cô, lạnh giọng. Vào phòng với anh, không đi. Cô né tránh, quay người chạy ra hậu viện tìm người nói chuyện. Trong gia tộc, dù theo thứ tự anh là con thứ bảy, nhưng chẳng ai gọi như vậy cả. Chỉ gọi anh một tiếng, Mẫn tiên sinh. Lúc này, một người bước tới khẽ nói. Mẫn tiên sinh, lão phu nhân đang tìm ngài. Anh xoay người đi đến từ đường. Trước pho tượng Quan Âm ban con, nhang khói nghi ngút, lễ vật đầy đủ. Có thể thấy lão phu nhân Mẫn gia dốc bao nhiêu tâm huyết. Lão phu nhân vừa thắp nhang vừa lầm rầm cầu nguyện. Sao bụng cô ấy vẫn chưa có động tĩnh gì? Quay đầu lại, bà chắp tay niệm A-di-đà Phật, nhắm mắt xoay người, mặt không muốn nhìn thấy Mẫn Hành Châu. Tôi chỉ muốn có chắt, vậy mà đến một đứa anh cũng không cho tôi à? Mẫn Hành Châu nhàn nhạt. Để nó dành ra tranh giành tài sản à? Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng. Không cần nói đến phần anh có, chỉ phần của Mẫn gia thôi cũng tiêu cả đời không hết. Anh quay đầu, không sinh, sao lại không sinh? Tiểu Yên ngoan như thế, sinh một đứa giống con bé thì đáng yêu biết bao. Lão phu nhân kiên quyết, không cần anh nuôi, tôi nuôi. Mẫn Hành Châu không nói gì nữa, lẳng lặng rời đi. Đang miên man suy nghĩ, cô nghe Mẫn Hành Châu nói. 2 tháng rồi còn dỗi, để máy bay đợi cả đêm, giỏi thật. Lâm Yên dập que diêm, cười nhạt. Anh hiểu nhầm rồi, em không phải đi bắt gian. Mẫn Hành Châu rít một hơi thuốc. Rõ ràng mối quan hệ giữa chúng ta là gì, không qua được là chuyện của em. Đúng vậy, Mẫn Hành Châu chưa bao giờ bận tâm, bởi vì anh không yêu cô, mà khi đã không yêu, thì còn để ý mâu thuẫn nào làm gì. Lâm Yên không phải không quan tâm, cô chỉ không muốn bị hiểu lầm, anh muốn thế nào cũng được, nhưng lần sau không được như vậy nữa. Mẫn Hành Châu rụi tắt điếu thuốc, không hề đáp lại, không hứa hẹn, không phản bác. Nhạt đến mức không mang theo chút dư vị. Thế gian này có một kiểu đàn ông, họ yêu đương tùy tiện, phóng túng đến vô tình. Không bao giờ chủ động, chỉ để tránh sau này phải chịu trách nhiệm. Không từ chối, vì là nhu cầu bình thường của đàn ông. Đợi đến ngày người phụ nữ mà họ thật sự yêu quay lại, họ vẫn có thể nói một cách rừng rưng. Lòng anh sạch, từ đầu đến cuối chỉ yêu em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Hành Châu, chính là kiểu người như vậy. Anh cầm điện thoại trên bàn. Tiện tay nhét vào túi sách của Lâm Yên. Về nhà, Lâm Yên bực bội đeo túi lên vai, lườm anh một cái. Anh không có tay à? Mẫn Hành Châu quay lại, kéo cổ tay cô lại. Mềm mại, trơn nhẵn như không có xương. Anh khẽ cười, lặp lại thử xem. Anh chẳng qua là tin cô ngoan, sẽ không lục điện thoại anh. Nếu không, dám để trong túi cô à? Vừa mở cửa, toàn bộ ban điều hành cấp cao của công ty cùng dàn thư ký xinh đẹp của Mẫn Hành Châu đều đứng đợi bên ngoài, ánh mắt ngập ngừng. Một lúc sau, đồng loạt cúi đầu chào. Chào tổng tài, chào phu nhân. Mẫn Hành Châu cũng chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Giải tán, trung thu mai thưởng thêm lương. Dạ, tổng tài, phu nhân, chúc trung thu vui vẻ. Lâm Yên khẽ gật đầu. Vui vẻ, vừa dứt lời đã bị Mẫn Hành Châu kéo vào thang máy. Cửa thang máy vừa khép lại. Anh lập tức đẩy cô vào góc, nâng cằm cô lên. Há miệng, Lâm Yên sững người một giây. Anh cúi xuống hôn, mạnh mẽ, bá đạo. Hơi thuốc nhẹ nhẹ, không đắng, thơm mùi xạ hương đặc trưng của anh. Một mùi hương thuộc về riêng anh, quyến rũ đến nghẹt thở. Lâm Yên suýt không thở nổi, nhưng khi trong đầu hiện lên hình ảnh viên kẹo sữa, cô đột nhiên dấy lên kháng cự. Cô đẩy anh ra, không đẩy được. Mẫn Hành Châu cắn môi cô, trầm giọng. Lúc cầu dẫn tôi, chẳng phải rất hoang dại sao? Lâm Yên bật cười lạnh. Mẫn Hành Châu, anh đã mắc câu chưa? Anh thì thầm bên môi cô. Em nghĩ sao? Muốn ngủ với em là thật, không yêu em cũng là thật. Cô vừa nghiêng đầu né tránh, đã bị anh giữ cằm kéo lại, tiếp tục hôn. Lực bất tòng tâm, cô đành mặc kệ. Mẫn Hành Châu, nói anh vô tình, thế nhưng lại từng động lòng với Doãn Huyền. Nói anh si tình. Nhưng lại chẳng thủ thân vì ai, trăng gió, buông thả, chuyện gì cũng dám làm. Cửa thang máy mở, Mẫn Hành Châu mới chịu buông cô ra, đút tay vào túi, khôi phục dáng vẻ nghiêm chỉnh. Đổi son môi rồi à, màu hồng nhạt trong veo, kiều. Trong sáng thuần khiết, như nước lọc, Lâm Yên cúi đầu lau môi, anh đúng là loại đàn ông tệ nhất. Tài xế lão Lưu lái xe, lướt qua những con phố ngập ánh đèn rực rỡ. Trong xe... Không khí im lặng đến lạ thường, đoạn đường không xa, nhưng bầu không khí thế này dễ khiến người ta muốn ngủ. Lâm Yên nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, mai mình về nhà họ Lâm hay về biệt thự cũ. Mẫn Hành Châu thờ ơ, như thể chẳng liên quan gì. Lâm Yên chủ động lên tiếng, nghe em đi, về biệt thự trước. Anh liếc mắt sang cô, biết lên mặt rồi đấy, thì là do anh chiều em mà. Lâm Yên cuộn mình trong tấm chăn nhỏ, khẽ nhắm mắt. Biệt thự vẫn sáng đèn, người giúp việc đang chuyển hành lý. Điện thoại của Mẫn Hành Châu vang lên, trong túi sách của cô, vừa lấy ra, anh đã duỗi tay lấy lại. Chỉ có ánh sáng le lói ở mép màn hình, nhưng phụ nữ trong chuyện này nhạy bén đến khó tin. Lâm Yên đã kịp nhìn thấy. Tên người gửi, Doãn Huyền, 3 tin nhắn liền. Lâm Yên đứng yên tại chỗ, cười nhẹ hỏi. Gì vậy, giữa đêm khuya mà gấp thế? Mẫn Hành Châu lên lầu, vừa đi vừa nói dối. Việc công ty, ồ, Lâm Yên cũng mỉm cười, thong thả bước theo sau. Diễn và giả vờ không biết, ai mà không làm được. Hôn nhân của họ vốn dĩ chỉ là một bản thỏa thuận, không tên không thực, có điều khoản, có ràng buộc. Trong phim, cô luôn là nữ chính, nhưng ngoài đời, cô chưa từng là nữ chính trong cuộc đời của Mẫn Hành Châu. Trong thư phòng, vừa mở laptop, tin nhắn của Doãn Huyền lại tới dồn dập. Em muốn bánh trung thu của Phúc Hỷ Lâu, phải là bánh trứng muối của đầu bếp Lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mua không, Mẫn Hành Châu? Mẫn Hành Châu liếc qua, rút hộp thuốc lá, cắn một điếu. Đầu lưỡi còn vương hương vị của người phụ nữ trong nhà. Nồng, ngọt, dễ nghiện, nhớ lại ánh lửa từ que diêm trên tay cô ấy, cảm giác gần như quyến rũ. Anh mở ngăn kéo, rút hộp diêm, châm lửa, hít sâu một hơi vào tận phổi. Tin nhắn mới, một địa chỉ, Cảnh Sơn Huyền, tòa 8, phòng 38. Mẫn Hành Châu phủi tàn thuốc, chỉ đáp lại một chữ. Tự mua, sau đó tiện tay chuyển khoản 100,000. Tin nhắn lập tức bị bên kia từ chối. Doãn Huyền, Mẫn Hành Châu, anh có mua không? Mẫn Hành Châu, không biết xấu hổ à? Doãn Huyền, thế thì sao? Anh có yêu không? Mẫn Hành Châu, nói yêu tôi sẽ mua. Doãn Huyền, anh không biết xấu hổ. Anh ngủ với cô ta. Mẫn Hành Châu xóa sạch đoạn trò chuyện, quăng điện thoại qua một bên. Điện thoại vang lên, Doãn Huyền gọi đến, chuông kêu 3 lượt dài, anh mới bóp tắt điếu thuốc, ấn nút nhận cuộc gọi. Không ai lên tiếng, không ai cúp máy, một sự im lặng căng thẳng kéo dài. Mẫn Hành Châu đứng dậy rời khỏi phòng, để lại chiếc điện thoại nằm nguyên trên bàn. Lặng lẽ cạn pin, cách chương.